Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 664, sinh đợt. Ba canh, Tiêu Thi đợi Trử Tổng Quản ly khai, liếc xéo lấy Sở Ly, cười lạnh một tiếng, thật sự là thật hăng hái, còn muốn đi Thanh Vân Lầu. Sở Ly nói, có chính sự, gì đó chính sự phải đi Thanh Vân Lầu nói. Tiêu Thi tức giận. Thanh Vân Lầu cùng Yêu Nguyệt Lầu như nhau, mỗi một cái đều là đại mỹ nhân nhi, chớ vui vẻ không muốn trở về. Sở Ly nói, là liên quan tới Tử Vân Sơn sự tình, vị này Vũ Tình cô nương là Tử Vân Sơn đệ tử. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? À hát, cái kia Tuyết Tình nha. Tiêu Thi sắc mặt chậm chậm, khẽ nói, Tử Vân Sơn không phải vật gì tốt, ngươi cùng bọn hắn có gì có thể nói chuyện. Sở Ly lắc đầu thở dài, việc này nói rất dài dòng, đợi ban đêm trở lại hẵng nói. Đi thôi đi thôi. Tiêu Thi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Sở Ly đứng dậy rời đi, ly khai An Vương phủ, thẳng đến Thanh Vân Lầu phía trước, đưa lên thiếp mời. Sau đó một thanh niên hộ vệ bận bịu mang lấy hắn tới đến một gian trang nhã tiểu viện Tình Vũ viện. Vào tiểu viện, cửa sân đóng lại. Sau đó một cái thanh tú nha hoàn tiến lên đón, ôn nhu mỉm cười, dẫn hắn tới đến phòng khách. Tiếng đàn tông tông ở trong viện phiêu đãng. Vũ Tình cô nương một bộ màu hồng đào trường bào, ngồi tại bàn con phía trước chuyên chú đánh đàn, tựa hồ không có phát hiện hắn đến. Sở Ly ngồi tới đối diện nàng, tiếp nhận nha hoàn đưa lên chén trà, xông lên nàng nhẹ gật đầu. Sau đó tĩnh yên lặng nhìn thưởng Vũ Tình đánh đàn. Vũ Tình khí chất thanh thuần mà ôn nhu, để người kìm lòng không được nghĩ đến chính mình lúc trước cái thứ nhất ưa thích cô nương. Sở Ly cảm thấy giống như về tới ở kiếp trước thời còn học sinh, ở sân trường ở giữa kia thuần mỹ yêu thương, tim đập thình thịch cái kia thanh thuần nữ đồng học. Tiếng đàn chậm chậm dừng lại, Vũ Tình buông xuống trắng noãn tố thủ, nâng lên đôi mắt sáng nhìn sang. Sở Ly mỉm cười gật đầu, đa tạ Vũ Tình cô nương nể mặt gặp một lần. Vũ Tình lắc đầu nói, cùng hắn gặp một chút tục vật, ta tình nguyện gặp đại tổng quan. Sở Ly cười nói, ta mới là tục vật một cái, để Vũ Tình cô nương bị chê cười. Thoái thác khách tối nay không có phiền toái gì à? Không biết đâu. Vũ Tình nhẹ nhàng lắc đầu, xinh đẹp cười nói, phiền phức cũng là Thanh Vân Lầu phiền phức, không liên quan gì đến ta. Ngược lại đại tổng quan là gì bỗng nhiên muốn gặp tiểu nữ từ đâu? Sở Ly đối hắn xưa nay lãnh đạm, giống như không làm sao ưa thích, để nàng có phần bị đả kích. Đứng ở trong đám người, nàng thường thường khả năng hấp dẫn trụ các nam nhân ánh mắt. Mặc kệ nam nhân như thế nào, đều biết đối với mình quăng tới ánh mắt, dù cho không có như vậy ưa thích, cũng không biết chán ghét. Nàng biết mình có một cỗ đặc biệt khí chất, làm cho nam nhân mê muội. Sở Ly lại ngay từ đầu liền tránh xa người ngàn dặm, chính mình bày ra thân cận hâm mộ tư thái, mảy may không thể đả động hắn trái tim. Hắn sau này nghe Bích Lan tỷ tỷ nói, khả năng hắn ưa thích đại quý thứ nhất mỹ nhân nhi Tiêu Thi, cho nên mới sẽ như thế. Nàng cũng liền không có tức giận như vậy. Bất quá trong tông nhiệm vụ lại không có thể hoàn thành, không có thể cùng hắn tiếp xúc. Sở Ly mỉm cười nói, ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện, là vì Tử Vân Sơn sự tình mà đến. Vũ Tình ngẩn ra. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ Vũ Tình cô nương cho là ta không biết thân phận của ngươi? Vũ Tình đôi mắt sáng lấp lóe, mặt ngọc bất động thanh sắc, rất nhỏ cười nói, đại tổng quản lời này là có ý gì? Sở Ly nói, ngươi không muốn biết ta là khi nào phát hiện thân phận của ngươi? Vũ Tình đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn rõ đến cùng phải hay không tại lừa dối chính mình. Nhìn Sở Ly ánh mắt thanh minh, thần sắc thành khẩn, nói là lời thật. Nàng cười nhẹ lắc đầu nói, ta không hiểu đại tổng quản lời nói. Sở Ly ha ha cười lên, không nói thêm lời, cúi đầu uống trà. Trong phòng một lần thay đổi được yên lặng, lư hương tản ra nhàn nhạt mùi thơm, trong phòng ấm áp thanh nhã, để người mặc danh buông lỏng yên lặng. Vũ Tình suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Nghĩ đến Sở Ly lúc trước nhất cử nhất động, cuối cùng có thể kết luận, hắn đúng là phát hiện thân phận của mình. Nàng yêu nhã buông xuống chén trà, xinh đẹp cười nói, kia đại tổng quản nói nghe một chút, khi nào phát hiện được ta thân phận, ta tự hỏi đã làm đến cực hạn, người bên ngoài nhìn không ra ta có võ công. Sở Ly cũng buông xuống chén trà, cười tủm tỉm đánh giá nàng, ánh mắt thanh chính như đang nhìn một đóa hoa tươi. Lần thứ nhất gặp mặt, ta liền phát giác Vũ Tình cô nương ngươi có vấn đề. Tuyệt không vẻn vẹn là một vị thanh vân lầu hoa khôi. Đại tổng quản quả nhiên nhãn lực hơn. Người, Vũ Tình lắc đầu cười nói. Ta ở nơi nào lộ ra sơ hở? Sở Ly lắc đầu, không có sơ hở. Này thuần túy là một loại cảm giác. Ngươi chắc hẳn cũng biết ta là gì đó xuất thân. Thiên Linh Viện, chấm ngoặc kép, Vũ Tình nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, ta cảm thấy cô nương không phải người bình thường, cho nên rời xa thì tốt hơn. Lại điều tra liền không có như vậy khó. Ta cùng Tử Vân Sơn đệ tử giao thủ qua. Cô nương không biết là cái nào nhất phong. Đại tổng quản đối Tử Vân Sơn hiểu rõ thâm sâu đây này. Vũ Tình kinh ngạc nói, người bình thường căn bản không biết Tử Vân Sơn 12 phong. Chỉ cho là huyện Âm Phong là Tử Vân Sơn, bởi vì mấy trăm năm qua, chỉ có huyện Âm Phong đệ tử rời núi, còn lại 10 nhất phong đệ tử cơ hồ không có rời núi. Dù cho rời núi, cũng thường thường lấy chính mình như vậy phương thức, ẩn mà không lộ. Sở Ly cười nói, ta chỉ biết Tử Vân Sơn có 12 phong, huyện Âm Phong cùng Vạn Tượng Phong, còn lại không biết, cho nên đoán không được cô nương là cái nào nhất phong. Phiếu Miểu Phong, Vũ Tình nói. Sở Ly chậm chậm gật đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Đại tổng quản có thể có gì đó sự tình? Vũ Tình nói, chẳng lẽ muốn tại Tử Vân Sơn tìm người nào? Sở Ly lắc đầu, không biết Tử Vân Sơn Vạn Tượng Phong nhưng còn có truyền thừa. Tự nhiên, Vũ Tình gật đầu nói, 12 phong truyền thừa không biết đoạn tuyệt. Đại tổng quản chẳng lẽ muốn bái nhập Vạn Tượng Phong? Nàng nói xong nở nụ cười, yên nhiên như hoa. Sở Ly lắc đầu nói, ta muốn tu luyện Vạn Tượng Quy Tông, không biết làm sao có thể làm đến. Vũ Tình đôi mắt sáng chớp động, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, đi theo là nha hoàn thở nhẹ. Tiêu công tử, tiểu thư có khách nhân đâu? Hừ, ta ngược lại muốn xem là vị nào khách quý. Nhất đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đi theo tiếng bước chân vội vàng mà đến, mấy bước xông qua viện tử, đẩy cửa ra vào phòng khách, thấy được Sở Ly cùng Vũ Tình. Vũ Tình nhẹ nhàng nhíu mày, không vui nhìn về phía thanh niên này. Thanh niên này ước chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo không thể nói anh tuấn, nhưng góc cạnh cao chót vót, tự có một phen cứng rắn khí chất, vừa nhìn liền biết tính tình kiên cường lỗ mãng trực. Hắn ánh mắt ăn mòn thuần chất đảo qua Vũ Tình, lại nhìn về phía Sở Ly. Ngươi là ai? Vũ Tình nhíu mày trầm giọng nói. Tiêu công tử, xin tự trọng. Thanh niên nam tử khẽ nói. Vũ Tình, ngươi cũng bởi vì một gia hỏa như thế, gạt ta nói thân thể không thoải mái. Vị này là ta khách quý. Vũ Tình nói, ta thân thể tuy không thoải mái, hắn lại không thể không gặp. A hát. Có thể không gặp ta, lại có thể gặp hắn. Ta cũng phải biết rõ hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Thanh niên nam tử bất mãn nói. Đến cùng là đại nhân vật gì? Sở Ly không nói gì ý tứ. Yên tĩnh ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Đây càng để thanh niên kia nam tử nổi nóng. Cảm thấy này ra hỏa gặp chuyện lui về sau. Để nữ nhân ra mặt. Coi là thật không phải nam tử hắn đại trượng phu cách làm. Dạng này nam tử căn bản không xứng đứng tại Tuyết Tình bên cạnh. Vũ Tình nói, Tiêu công tử, bất kể là ai, đều cùng Tiêu công tử ngươi không quan hệ. Vẫn là trở về đi. Ta không biết vị đại nhân vật này là cái nào. Không biết đi, thanh niên nam tử khẽ nói. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.